Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3547, tai bay vạ gió 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tuấn dò xét nàng liếc mắt, thái độ hòa hoãn lại. Cô nương ngươi có thể yên tâm, ngươi chỉ là theo ta đi, không nhất định tương đương gả ta ngũ cữu. Cái này mấu chốt nhất, vẫn phải nhìn, ngũ cữu nhìn không có nhìn chúng cái này nữ nhân. Kỳ thật, tình huống trước mắt đến xem, cùng Khổng Tuấn đi là duy một chút trận. Mặc kệ nàng nguyện ý cùng không nguyện ý, vừa rồi cái kia lựa chọn cái gì, có thể nói là vui đùa nàng chơi. Có thể cho dù biết là như vậy, Khúc Đàn Nhi lại không thể trở mặt. Đối phương là đưa hắn ăn đến chết chết. Khúc Đàn Nhi trào phúng mà câu môi hỏi, người cùng Loan Mị là vị hôn phu thê, người giúp ta, không sợ nàng ghi hận ngươi. Khổng Tuấn không quan trọng nhún nhún vai, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Huống hồ, sự vật tuy đẹp, nhìn lâu cũng sẽ ngán, khó được có cơ hội, có thể lật về hồ ly nhất tộc một lần. Khúc Đàn Nhi cân nhắc giây lát, đờ đẫn mà nghiêng mắt nhìn, còn tại kiên nhẫn chờ đợi Khổng Tuấn. Ta đi với ngươi, Khổng Tước tự đắc cười một tiếng, ta liền biết rõ, cô nương là cái người biết chuyện. Rõ ràng cái rắm, cái này là bởi vì nàng không có chút nào lựa chọn có được hay không. Không có giải dược, nàng hành động không tiện, cùng ngày mai rơi xuống Loan Mị trong tay, không bằng, cùng hắn đi, tránh thoát lần này nguy hiểm, về sau, tổng tìm được cơ hội trốn. Chỉ là, cứ như vậy, cùng Thành Thành tách ra thời gian liền càng dài. Khúc Đàn Nhi lo âu nghĩ đến, đột ngột, lại nghĩ đến một món khác sự tình. Tiểu Nhị đâu, ngươi làm gì hắn? Khổng Tuấn hoang mang dưới. Tiểu Nhị, Khúc Đàn Nhi nói, giúp ta mua sách người kia. Khổng Tuấn hiểu rõ, ồ, hắn a hát, cô nương yên tâm, không liên hệ người, ta sẽ không động. Khúc Đàn Nhi lúc này mới hơi chút yên lòng, tiếp lấy, nàng lại hỏi Khổng Tuấn, làm sao biết rõ nàng trốn ở cái này. Khổng Tuấn khẽ mỉm cười, cô nương thưởng cho Tiểu Nhị mua sách tiền, là từ trên người Loan Mị cầm tới a, trùng hợp đó là ta phó thác mua cho nàng dạng đồ vật, phía trên có Khổng Tước vương tộc truy tung bí thuật. Như vậy, liền có thể giải thích được. Khúc Đàn Nhi lúc này mới hiểu được, thật là khó lòng phòng bị, lúc ấy nàng còn cẩn thận lưu ý, xác định tiền không có bị người làm quá thủ cước mới dám cầm đi ra dùng. Khúc Đàn Nhi liền đứng lên khí lực đều không có, Khổng Tuấn liền ôm nàng. Nàng mặc dù không muốn, nhưng lại không cách nào phản kháng. Chúng ta làm sao rời đi nơi này? Khúc Đàn Nhi vẫn là muốn hỏi một câu, vừa rồi Tiểu Nhị mua sách trở về thời điểm, có cùng với nàng thoảng qua nói qua tình huống bên ngoài, đồng thời căn dặn nàng không muốn đi ra. Khổng Tuấn không có một tia lo lắng, yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không rơi xuống bọn hắn trong tay. Khúc Đàn Nhi nhưng mặt trầm chìm, rơi tại hắn trong tay, kỳ thật cũng an toàn không được đi nơi nào, bất quá là không có biện pháp mà thôi. Khổng Tuấn nói đến đã tính trước, tựa hồ sớm kế hoạch tốt tất cả, nhưng là, hai người lại là hướng cửa ra vào phương hướng đi đến. Dưới lầu, không có đoán sai mà nói, đã rất nhiều người đang tìm nàng đi. Hắn một cái đại nam nhân, ôm đồng dạng là nam trang trang phục nàng, không phải càng gây cho người chú ý sao? Chỉ mới nghĩ một cái, Khúc Đàn Nhi liền phát tờm. Vẫn là ôm công chúa. Cỏ, Khổng Tuấn ôm Khúc Đàn Nhi rời phòng, nhưng không có hướng dưới lầu đi, mà là quấn một vòng, tiến vào trong đó một gian phòng chữ thiên gian phòng. Bên trong, sớm có người đang chờ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân nào một mực đứng ở bên trong cửa, lấy một thân áo xanh váy, nhìn trang phục, hẳn là một cái tỷ nữ, nhưng nhìn thần thái, nhưng cao ngạo như là công chúa một dạng. Trông thấy Khổng Tuấn trở về, tấm kia vũ mị mặt, thoáng chốc nở rộ đoạt người hào quang. Cách chương.